Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 555, chiến đấu. Đột phá, Miêu Kít muốn ở cửu giới tương liên địa phương bắn ether hạt. Xem hết nghiên cứu tài liệu, mấy người hội tụ một đường. Jen nói, để tăng lên ether uy lực. Eric nói tiếp. Quy lực sẽ theo liên thông quốc độ số lượng tăng lên trình chỉ số hình tăng trưởng. Đủ để liên lụy cả vũ trụ. Nhưng hội tụ sẽ chỉ duy trì thời gian rất ngắn. Hắn nhất định ở thời gian chính xác chạy tới địa điểm chính xác. Thò cũng biết những thứ này. Vậy địa điểm chính xác ở đâu? Darcy hỏi, dọc theo biển báo giao thông đi. Eric nghĩ tới điều gì? Sau đó... Hắn đứng dậy lấy ra một bộ thế giới bản đồ, ở trên nữa bỏ ra mấy đầu tuyến. Cuối cùng, xác định vị trí, Greenwich, cửu giới chỉ gặp giới hạn đem gần như biến mất. Vật lý học định luật hoàn toàn lộn xộn, trọng lực chợt tăng chợt giảm, không gian đè ép, thực tế thế giới đang trở nên phá thành mảnh nhỏ. Jen nhanh chóng nói, nguy cơ, không cần nói cũng biết. Vậy chúng ta... Liền đem Greenwich biến thành Miêu Kít nơi táng thân. Thò vỗ vỗ bả vai Loki. Búa lôi thần bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Lớn tiếng nói, ta còn là mặc vào quần đi. Nhìn cầm cây búa Thò, Eric giác mình trở nên lạnh lẽo. Hò nhẹ một tiếng, nói, mọi người lơ đễnh, bắt đầu chuẩn bị ngày mai chiến đấu cần có khí giới. Một chút, thiết bị công nghệ cao. Asad, Freer lơ lắng nhìn mình hai đứa con trai. Đối với Odin nói, đem chuyện như vậy, giao cho hai người bọn họ. Thật có thể chứ, yên tâm đi, bọn họ đã lớn lên, có năng lực cứu vớt thế giới. Odin an ủi nhìn trong hạo thiên kính mấy người. Nói, ta không phải cảm thấy bọn họ có thành công hay không. Lỡ như thất bại, thế giới liền, Freer nói. Yên tâm đi, không phải còn có ta cùng Phương tiên sinh nha. Bây giờ không được, hai chúng ta cũng có thể xuất thủ. Odin nói, vậy đã khỏi. Freer gật đầu, đương nhiên, mặc dù nàng trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là lo lắng nhất Thò cùng Loki. Thân là một cái mẫu thân, thế giới gì hòa bình cùng nàng không có bao nhiêu quan hệ. Quan trọng nhất vẫn là con của mình. Đã nói như vậy, cũng là vì rời đi sự chú ý của mình. Đám người Odin cũng đều hiểu. Địa cầu đã đi tới ngày thứ hai. Mọi người đi suốt đêm hướng Greenwich. Ngày thứ hai ngày mới sáng lên. Lại bắt đầu bố trí dụng cụ. Tập trung tinh thần. Điều này rất trọng yếu. Darcy đối với mình trợ thủ nói. Chúng ta trước tiên cần phải đem dụng cụ đóng ở xung quanh. Sau đó Jen cùng Eric sẽ ở tháp bên trên khởi động. Đều buộc chung một chỗ. Trợ thủ từ trên xe hướng xuống lấy dụng cụ. Nói, người biết những dụng cụ này là làm gì? Darcy giang tay ra, hỏi, ạc, không biết. Trợ thủ trả lời rất thẳng thắn. Ta cũng không biết. Darcy nhún nhún vai. Trên lầu, một gian to lớn trong tiệm sách. Jen cùng Eric xuyên qua sách báo ánh sáng, hướng về một chỗ khác đi. Trên mặt đất, Darcy cùng trợ thủ của hắn cũng đang nhanh chóng đinh lấy những dụng cụ kia. Cách đó không xa trong sông, nổi sóng chập trùng, một đảo không nhìn thấy hư ảnh, phá vỡ nước sông, hướng về bên bờ mà đến. A, đám người nhìn thấy cảnh này, rối rít chạy trốn, Miêu Kít phi thuyền. Cũng hiện ra nguyên hình. A, chạy trốn người càng nhiều. Darcy cùng trợ thủ của hắn lại là nhanh chóng lắp đặt tốt dụng cụ. Hướng về chỗ khác rút đi. Mà phi thuyền liền giống là cầy đìa. Đem mặt đất giải khai một cái lỗ to lớn. Mở vào. Quá tốt đứng tại. Nên ngừng địa phương. Miêu Kít ngồi một cái liền giống là thang máy đồng dạng đồ vật. Xuất hiện ở mặt đất. Trên trời, cũng là bắt đầu xuất hiện biến hóa. New York, mặc sắt thép chiến y Tony đang ở gia tăng giải quyết bên này vấn đề. thế giới các nơi đều xuất hiện kỳ quái trọng lực trận. Cho nên, sự cố liên tiếp phát sinh, những này đều cần giải quyết. Các nơi trên thế giới đều có mình siêu anh hùng ẩn hiện giải quyết những vấn đề này. Tầm mắt về tới Greenwich, Thor cùng Loki nhìn thấy Mjolnir xuất hiện, cũng là rơi vào trước mặt Mjolnir trên mặt đất. Song phương giằng co, đại chiến sắp bắt đầu, làm gì ngàn dặm xa xôi đến đây? Asgard người, Mjolnir nhìn Thor cùng Loki, nói, tử vong chẳng mấy chốc sẽ tìm các ngươi đi, vậy cũng không phải chết trên tay các ngươi. Thor nói, các ngươi vũ trụ liền không nên, thế giới của ngươi, người nhà của ngươi, Mjolnir vừa đi vừa nói. Song phương một bên hướng phía đối phương đi tới, một bên tụ lực, sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Chờ đến Mjolnir đi đến khoảng cách nhất định, vung lên Ether hạt, đối với Thor liền đánh tới. Đánh, Thor trong nháy mắt bị đánh bại trên mặt đất, mà phía sau Loki lại là lấy ra mình hàn băng quyền trượng, bắt đầu thi pháp chiến đấu. Trên lầu các, Jane cùng Eric đang ở điều chỉnh thử dụng cụ. Không có thời gian, Eric nói, nhanh, Jane cũng không ngẩng đầu lên. Thiên tiên cấp đại não cùng tốc độ tay nhanh chóng ở cùng một chỗ bên trên nhấn. Cái này thật có thể được không? Eric đều có chút hoài nghi. Jane bao lâu không nhúc nhích qua dụng cụ khoa học. Cái này, có thể hay không làm hư? Cái này dụng cụ thế nhưng là dùng để kiểm trắc dị thường, mà không phải đã dẫn phát dị thường. Yên tâm đi, nhưng ta là phải cứu ta bà. Làm sao lại thất bại? Jane lời thề son sát, bảo đảm nói, nhanh, Jane lần nữa nói, trên mặt đất, Thor cùng Loki hai cái gần như liền bị Mjolnir đè xuống đánh. Mặc dù nắm giữ Ether hạt Mjolnir chỉ muốn làm ở cấp thấp nhất thiên phụ cấp, cũng là phải thực lực đại la kim tiên. Nhưng, cũng không phải Thor cùng Loki có thể đối phó, mà còn, Reality Gem thế nhưng là có thể ở trình độ nhất định bên trong thay đổi thực tế. Hiện tại Thor cùng Loki còn chưa đủ lấy ngăn cản loại lực lượng này. A, thế là, hai người bị đè xuống đánh. Nhưng ác, Thor hung tận thổ một búng máu, nhìn còn ở khó khăn ngăn cản Mjolnir Loki. Thor bỗng nhiên đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chỉ gặp Thor bỗng nhiên giơ lên cây búa, mượn cửu giới hội tụ chi thế. Thor trực tiếp dẫn động cửu giới lôi điện. Ở cửu giới, bất luận là Venner 2 hay là Jotun 2 hay là Asgard, tất cả bình thường đều che giấu lôi điện, rối rít đối với Thor bổ xuống. Răng rác, một đạo phẳng phất là diệt thế như lôi đình lôi điện hướng về phía Thor mà đến. Tiểu tử này, không muốn sống nữa. Odin kinh hô, yên tâm đi, lôi thể của hắn, chút này lôi điện còn có thể tiếp nhận. Phương Mặc cũng rất yên tâm. Không thể không nói, Thor làm như vậy, cũng là có nguy hiểm. Nhưng, đây là ở dưới tình huống bình thường. Thor lúc trước, cũng đã là La Thiên Thượng Tiên đỉnh phong thực lực. Hiện tại, dẫn cửu giới thiên lôi nhập thể, pháp lực hoàn toàn có thể đạt đến cấp độ đại la kim tiên. Mà còn, Phương Mặc ở Thor thời điểm ra đi, liền len lén đem lôi điện pháp tắc đánh vào trong đầu Thor. Chỉ cần pháp lực đến, trong đầu Thor pháp tắc liền sẽ lập tức manh nha. Sau đó, cảnh giới có thể trong nháy mắt vững chắc. Đây chính là có nội tình cùng không gốc gác khác biệt. A, theo Thor gầm lên giận dữ, Loki cũng là phát hiện Thor dị thường, liền tranh thủ mình mạnh nhất pháp thuật dùng ra, cùng Mjolnir chu toàn, lúc này cũng không cần tàng tư. Theo thời gian trôi qua, sau 3 phút, trong đầu Thor một tiếng tạch tạch vang lên, Thor chính thức trở thành đại la kim tiên, thiên phụ cấp Thor ra đời, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.